Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay, chúng ta cùng Vị Hy đến với một bộ truyện quân nhân cực kỳ mới, cực kỳ hay. Để Vị Hy giới thiệu sơ qua về bộ truyện này cho các bạn tiện theo dõi nhé. Năm 19 tuổi, nữ chính Nguyễn Niệm Sơ vì trốn bố mẹ không muốn đi du học mà lén chạy đến Campuchia làm giáo viên tình nguyện. Nhưng xui xẻo thay, cô nàng lại bị một nhóm người xấu bắt cóc. Tại đây cô gặp được Ly, cũng là Lệ Đằng. Ấn tượng của cô về anh là một người đàn ông anh tuấn với khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Khi Lệ Đằng nhìn thấy cô gái này, anh quyết định cứu cô. Đương nhiên, cứu ở đây không có nghĩa là thả cô đi, mà là giữ cô ở bên cạnh, che chở cô dưới đôi cánh của mình. Trong suốt những tháng ngày bị cầm tù, Nguyễn Niệm Sơ chưa bao giờ thôi suy nghĩ về việc chạy trốn và cũng đã thử chạy trốn. Nhưng sau lần thực hiện không thành và lời cảnh cáo của anh, cô cũng chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám ho he gì nữa. Ngày ngày trôi qua, đến ngày cuối cùng bị giam cầm, Nguyễn Niệm Sơ được quân đội giải cứu, trở về quê nhà của mình, cũng chẳng kịp nói một câu tạm biệt với người kia. Nhưng cũng chính lúc này đây, cô mới biết thân phận thật sự của anh. Hóa ra Lệ Đằng là người được quân đội cài vào nằm vùng trong tổ chức này 4 năm, chỉ chờ thời cơ một lưới bắt gọn. Lệ Đằng có hơn 10 năm làm lính trong đội liệt ưng, tức là đội săn chim ưng, là một người hung tợn mà kiệm lời, hệt như con ngựa bất kham khó thuần. Cả lữ đoàn lính nhảy dù không ai là không biết. Các anh em của anh đều rất tò mò sau này lão đại nhà mình muốn tìm kiểu nữ anh hùng như thế nào. Cho đến khi cô nàng Niệm Sơ đáng yêu xuất hiện, thùy mị, dịu dàng, lại có chút ngốc nghếch. Cô mỉm cười, ngay cả mạng Lệ Đằng cũng là của cô. Lính đặc chủng lạnh lùng dũng mãnh vô lại của lữ đoàn nhảy dù và bảo bối bé nhỏ của đoàn văn công sẽ dây dưa với nhau như thế nào? Chúng ta cùng đến với bộ truyện Hớp hồn ông xã quân nhân của tác giả Nhược Thủy Thiên Lưu nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kingdom of Cambodia, Campuchia, trước đây gọi là Miên, nằm ở bán đảo Đông Dương, vùng phía Tây và Tây Bắc Bộ tiếp giáp với Thái Lan, vùng Đông Bắc Bộ tiếp giáp với Lào, phía Đông và Đông Nam Bộ tiếp giáp với Việt Nam, Nam Bộ thì đối mặt với vịnh Thái Lan, có sông Mekong và hồ nước ngọt lớn nhất ở Đông Nam Á, hồ Tonle Sap, tức là biển hồ, thủ đô là Phnom Penh, là một trong những nước kém phát triển nhất trên thế giới. Tháng 7 vào ngày thứ ba, Nguyễn Niệm Sơ đến Campuchia, khí trời khá tốt, nhiệt độ bên ngoài lên tới 36 độ C, mùa mưa oi bức, mùa hè nắng chói chang. Cô đến để dạy học. Trong một ngôi làng nhỏ ở ngoại đô Phnom Penh có nhiều trẻ em khoảng tầm mười mấy tuổi bị bỏ lại. Giống như hầu hết các làng ở Campuchia, nơi đây rất nghèo khổ. Hầu hết những thanh niên trẻ tuổi đều đi làm, chỉ còn lại người già và trẻ em. Các điều kiện giáo dục cũng kém. Toàn bộ làng chỉ tìm thấy một giáo viên dạy trung học cơ sở. Do đó, khi đoàn giáo dục đến đây chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Các dân làng đều rất vui vẻ. Tổng cộng có 30 học sinh ở trường tiểu học nông thôn, nhỏ nhất là 6 tuổi, lớn nhất là 15 tuổi, không phân chia, đều chung vào một lớp học. Vào đầu năm, Nguyễn Niệm Sơ là giáo viên dạy tiếng Anh. Đôi khi, học sinh sẽ được dạy hát. Bọn trẻ thấy giáo viên Trung Quốc vừa xinh đẹp lại thân thiện nên rất thích cô. Một tiết tiếng Anh chẳng mất nhiều thời gian, không bao lâu thì kết thúc. Nguyễn Niệm Sơ bố trí bài tập cho học sinh xong, liền đi ra khỏi phòng học, trực tiếp đi tới sân chơi. Nói là sân chơi, nhưng trên thực tế, đó là một mặt đất lầy lội trống rỗng, bốn bức tường rất tàn tạ, bị mặt trời chiếu đến khô nứt. Một người từ phía xa xa vẫy vẫy tay chào cô và gọi tên cô. Nguyễn Niệm Sơ nhìn bọn họ một chút, đám người kia khoảng chừng 4-5 người, nam nữ đều có, màu da khác nhau, đều giống như cô. Là những người đến giúp đỡ chi đoàn dạy học sinh đến từ các nơi trên thế giới. Nguyễn Niệm Sơ cười với họ đi tới, dùng tiếng Anh thuận miệng hỏi, đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Vừa nói, vừa lấy ra điện thoại di động, trong đó có một tin nhắn đến, là mẹ Nguyễn gửi, nhắc nhở cô mỗi tối phải ôn lại bài tập cho kỳ thi IELTS. Lúc này, một cậu bạn người châu Phi dùng tiếng Anh nói, chúng tôi sẽ cắm trại đêm nay, bắt tôm bắt cá, nướng tôm cá tươi để ăn. Nguyễn, dù sao ban đêm cô cũng không bận, cùng nhau đi đi. Không biết có phải ý trời không, mà làng bọn cô dạy nằm ngay giữa đồng bằng sông Cửu Long và biển hồ. Nước rất trong, tôm cá, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nguyễn Niệm Sơ nghĩ đến tin nhắn kia, nghĩ 2 giây rồi híp mắt cười, không chút do dự mà đồng ý. Được thôi. Kỳ thực từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của cô chỉ dừng lại ở mức bình thường. Luận trí lực, cô chỉ là trung bình. Luận chăm chỉ, cô không thể chạm đến mép. Cô chỉ có một ưu điểm duy nhất, chính là khuôn mặt đẹp, dây thanh âm tốt. Giáo viên trung học đã từng sứt đầu mẻ trán, nói cô quá lười. Tiếp tục như thế này, chưa kể đến kiến thức trọng tâm, ngay cả kiến thức đơn giản cũng rất khó khăn, nên đã kiến nghị bố mẹ Nguyễn đưa Nguyễn Niệm Sơ đi học thanh nhạc hoặc vào học trường đại học năng khiếu nghệ thuật. Bố mẹ Nguyễn đang lo đến bạc tóc, giờ bắt được một nhánh cỏ cứu mạng, đương nhiên sẽ không buông tha. Sau đó, Nguyễn Niệm Sơ liền trở thành học viên của một trường nghệ thuật. Mặc dù bộ phận chuyên môn không phải là rất tốt, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Cô có rất ít kỳ vọng từ khi còn bé, nên có thể có kết quả này đã rất hài lòng. Cô là người rất dễ dàng thỏa mãn. Kế hoạch của gia đình đã định, tốt nghiệp đại học sẽ cho đi nghiên cứu thêm ở nước ngoài. Nguyễn Niệm Sơ nghe tai trái lọt ra tai phải. Bố mẹ Nguyễn chỉ có một cô con gái nên cũng không có cách nào, nhân lúc nghỉ hè liền đăng ký cho cô một lớp IELTS. Nguyễn Niệm Sơ không muốn đi nên quyết định gia nhập Hiệp hội Cứu trợ đến Campuchia dạy học. Cô cảm thấy cuộc đời mà phải làm điều gì đó có ý nghĩa. Cô biết mình học tệ, cũng không có ý định ra nước ngoài học cao học. Nếu bảo cho cô ra nước ngoài để cống hiến ái tâm, tốt hơn nhiều so với việc để cô đi nước ngoài học tập. Các học sinh trong trường tiểu học này đều học ngoại trú, sau giờ học vào buổi chiều, khuôn viên trường vắng lặng quạnh quẽ. Một đám sinh viên đến dạy, hiếm khi mới có thời gian nghỉ ngơi, cầm lưới đánh cá và vỉ nướng, liền chạy ra ngoài, suốt dọc đường cãi nhau, trò chuyện vui vẻ. Nguyễn Niệm Sơ với người bạn da đen cùng chung phòng đi cuối cùng, trong tay ôm nước sốt thịt nướng cùng cây thăm bằng trúc. Bạn cùng phòng của cô gọi là Lila, cô ấy vỗ vỗ tay, vô cùng hào hứng nói. Nguyễn, cậu biết không, tôi xưa nay cũng không bao giờ cùng bạn bè nướng cá ở bờ sông, nó chắc hẳn là rất thú vị. Nguyễn Niệm Sơ thấy cô ấy như vậy, liền nổi lên lòng trêu chọc, cô nhắm mắt lại, hạ thấp giọng dọa. Này, dù là thành phố Phnom Penh nhưng có nội loạn đấy, nơi đây lại là khu vực nổi tiếng của sông Mekong, cậu không sợ gặp nguy hiểm sao? Lila rụt rè, không có đâu. Cô lập tức bật cười, lá gan thật sự rất nhỏ, trêu cậu thôi. Lila tức giận giơ tay giả vờ đánh cô, Nguyễn Niệm Sơ trốn sang bên cạnh, nắm một chiếc lá ném lên đầu bạn cùng phòng. Hai người vui vẻ cười chạy về hướng bờ sông. Sắc trời dần tối, mặt trời lặn ở phía đằng xa, ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống mặt nước dập dờn của sông Mekong. Đoàn giáo viên đều là những sinh viên trẻ tụ tập ngồi cùng một chỗ, mấy ngày liền đều chung sống nên cũng đã quen thuộc. Nam sinh phụ trách việc dựng lều và bắt cá, nữ sinh phụ trách nướng chín thịt. Mọi người đều được phân công rõ ràng, bận rộn đến không biết trời đâu đất đâu. Bất tri bất giác, mặt trời đã lặn xuống núi. Tầm khoảng 8 giờ tối, cảnh đêm đen như mực, có những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Tôm cá bắt được, đã được chén sạch vào bụng, một đám người ăn uống no nê. Không có việc gì làm, ngồi trong lều tán gẫu về những chuyện bát quái của các minh tinh. Nguyễn Niệm Sơ đối với đề tài này không có hứng thú, lại vừa mới ăn no, liền rủ Lila đi dạo dọc bờ sông một vòng. Dọc đường chỉ mải nói chuyện, đến khi hoàn hồn mới phát hiện đã cách chỗ cắm trại gần mấy trăm mét. Hai người chuẩn bị trở về. Lúc này Lila bỗng nhiên ôm bụng, hít một ngụm khí lạnh nói, ôi tôi đau bụng. Nguyễn Niệm Sơ im lặng, ai bảo cậu ăn như quỷ chết đói đầu thai vậy, đồ chưa nướng chín đã ăn. Vừa nói vừa nhìn bốn phía, chỉ vào một cái cây đại thụ. Cậu đến chỗ đó giải quyết đi, tôi ở đây đợi, có chuyện gì thì gọi tôi. À được. Lila gật đầu, vội vội vã vã chạy qua. Cô buồn bực ngán ngẩm, đứng yên nghe nhạc. Đột nhiên, cô chú ý thấy xa xa, phía bên sông, xuất hiện một tia sáng, xuyên qua những bụi cây rậm rạp, vụt sáng hẳn lên. Nguyễn Niệm Sơ cho rằng đó là ngư dân địa phương, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Mãi đến khi con thuyền mới tiến lại gần, nó đỗ ở bờ sông. Ngờ ngỡ có thanh âm truyền đến, có tiếng người nói chuyện, là tiếng Campuchia miên ngữ. Cô nghe không hiểu. Lại thấy trên thuyền có hai bóng đen nhảy xuống, trên tay cầm công cụ, đào một cái gì đó trong bùn sông, động tác rất nhanh nhẹn. Nguyễn Niệm Sơ nghi ngờ nhíu mày. Không phải ngư dân sao? Vừa suy nghĩ, cô phản xạ có điều kiện ngồi xổm xuống, giấu mình vào bụi cỏ cao đến ngang eo ở sau lưng. Không lâu sau, hai cái bóng đen dừng lại, ném cái xẻng trong tay đi, cúi người xuống, từ hố đất ôm ra một cái rương sắt lớn. Nhìn tư thế của hai người kia, chắc hẳn cái rương đó rất nặng. Bọn chúng đem cái rương đặt lên thuyền. Trong khoang thuyền có một người đàn ông trung niên béo lùn đi ra, hắn mặc một chiếc áo khoác, nửa đầu hói, bộ dạng tay to mặt lớn. Hắn nheo mắt lại, ngậm thuốc lá dùng miên ngữ nói, mở ra, kiểm tra hàng trước. Hai người kia gật đầu, lấy tua vít cạy mở, nắp rương sắt rơi xuống đất, người đàn ông trung niên tiến lên nhìn. Vì cách xa, Nguyễn Niệm Sơ không thấy rõ đồ trong rương, nhưng cũng mơ hồ ý thức được cái gì đó. Muốn đi cũng không kịp, sau lưng truyền đến hàng loạt tiếng bước chân. Trong lòng cô căng thẳng, chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị người đằng sau bóp cổ. Vài phút sau, Lila quay lại, nhưng không thấy bóng dáng Nguyễn Niệm Sơ đâu. Cô ấy bối rối, hết nhìn đông nhìn tây la hét. Nguyễn, Nguyễn ơi, đừng đùa tôi nữa, cậu ở chỗ nào? Không có ai đáp lại. Cô đã bị bắt cóc, đây là ý nghĩ đầu tiên khi cô tỉnh táo, và nó cũng là sự thật. Cô mở mắt ra, phát hiện mình bị ném xuống đất. Phòng này tối om, không khí ẩm ướt tanh nồng, tràn ngập mùi mốc mục nát. Cô thử di chuyển, nhưng hai cổ tay đã sớm bị trói ở sau lưng, hai chân cũng vậy. Trong vài giây, đại não của Nguyễn Niệm Sơ chưa phản ứng kịp. Cô muốn kêu to, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, miệng cũng bị bịt chặt. Môi cô run rẩy, nỗi sợ hãi ập tới đỉnh điểm, chiếm hết tứ chi cô. Có một giọng nói vang lên ngoài cửa, không biết đang nói cái gì. Nguyễn Niệm Sơ hít sâu một hơi rồi thở ra, ép buộc mình phải bình tĩnh. Cô đảo mắt đánh giá bốn phía, là một căn phòng gỗ bình thường của Campuchia, một cái bàn mấy cái ghế, đồ nội thất rách nát mà đơn sơ, một chiếc đèn dầu hỏa treo trên đỉnh đầu. Những con bướm đêm đậu lên chiếc đèn tạo thành một cái bóng lớn, nhìn rất quỷ dị, dọa người. Ngờ ngợ còn nghe tiếng nước chảy, nơi này hẳn là cách bờ sông không xa. Cạch một tiếng, cánh cửa bị người bên ngoài đẩy ra. Nguyễn Niệm Sơ giật mình, theo bản năng di chuyển trở lại, lùi vào trong tường gỗ, đôi mắt vừa cảnh giác cũng vừa hoảng sợ. Có ba người vào nhà, một trong số đó Nguyễn Niệm Sơ nhận ra chính là gã đàn ông béo lùn ở trên khoang thuyền. Tên béo lùn nhìn cô một cái, nhếch miệng cười, cùng hai người đàn ông nói chuyện gì đó. Nhìn mấy người này cười bì ổi, Nguyễn Niệm Sơ bấu chặt lấy tường, cảm thấy sợ hãi. Tên béo lùn ngồi xổm xuống nhìn cô, giơ bàn tay trái bẩn thỉu lên định sờ mặt cô. Nguyễn Niệm Sơ thấy kinh tởm, không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu đi né tránh. Tên béo lùn a một tiếng, nhướng lông mày, giơ tay định tát cô, nhưng mà chỉ một giây thôi, bàn tay kia sẽ rơi vào mặt cô, thì ở cửa có một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đi vào. Người đàn ông có tóc hoa râm, mặt hình chữ điền, từ mi tâm đến má trái có vết sẹo kéo dài. Tên béo lùn thấy thế không dám làm càn, không thể làm gì khác hơn là thu tay lại, cùng mấy người khác cung kính nói, ông nội. Người đàn ông trung niên hơi gật đầu, tiếp theo chớp mắt một cái nhìn về phía Nguyễn Niệm Sơ, mặt lộ vẻ bất mãn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tên béo lùn phẫn nộ nói, ông nội, người phụ nữ này đã nhìn thấy hàng của chúng ta. Không phải mày nói chỗ kia rất bí ẩn, chắc chắn không ai có thể phát hiện được sao? Tên béo ấp úng, không biết nói lại làm sao. Ông ta hừ lạnh một tiếng, khom lưng ngồi trên ghế, liếc nhìn một vòng, cau mày. Ly còn chưa trở lại sao? Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến loạt tiếng bước chân nặng nề vững vàng, mạnh mẽ. Nguyễn Niệm Sơ toàn thân co lại thành một đống. Những người Campuchia này nói, cô nghe một chút cũng không hiểu. Khi nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng xoay đầu một cách vô thức, nhìn về phía vị trí cửa. Một đôi bốt màu đen ngắn rơi vào tầm mắt cô, nhìn có chút cũ, bị dính bùn cùng không ít vết máu đỏ sậm. Đôi chân kia rất dài, được bao bọc trong chiếc quần màu đen, đẹp như một cây bạch dương. Nguyễn Niệm Sơ theo tầm mắt nhìn lên, từng đường nét cơ thể và dung mạo cũng đập vào mắt. Người đàn ông này rất cao, thân hình cao to, eo gầy hẹp, bờ vai rộng, sống lưng thẳng tắp, tạo thành một đường thẳng rắn giỏi. Mặt hơi gầy, màu da sậm, ngũ quan anh tuấn mà cứng cáp, đôi môi mỏng, sống mũi cao thẳng, làm cho người ta chú ý nhất chính là vẻ mặt thâm thúy lạnh nhạt hững hờ, nhưng cảm giác lại ngột ngạt đến bức người. Anh ta mặc chiếc áo t-shirt màu đen đơn giản, nhưng chỉ đứng đó hút thuốc, ánh sáng tỏa ra khí thế rất mạnh mẽ cường đại. Khi anh ta phủi khói thuốc, nhìn thoáng qua cô chú ý thấy cánh tay của anh ta rất lớn, màu đồng. Dưới ống tay áo lộ một hình xăm đuôi rồng to lớn màu xám đen, uốn lượn sinh động, cũng rất kinh dị và khủng bố. Tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Tâm trí Nguyễn Niệm Sơ căng thẳng, chỉ quét mắt vài lần rồi nhanh chóng rời ánh mắt. Cô để ý thấy anh ta đã nhìn cô một cái sau khi bước vào nhà, ánh mắt âm trầm, trắng trợn, không kiêng dè. "A Công." Anh ta đứng im, mở miệng cũng là miên ngữ, nhưng âm sắc cực thấp, phát ra âm cũng đặc biệt, rõ ràng không giống với mấy người kia, rất dễ nhận biết. Ông ta hỏi, "Việc giải quyết đến đâu rồi?" Anh ta hững hờ nói, "Đã xong." Ông ta liền cười, "Cậu làm việc luôn rất thỏa đáng, ta rất yên tâm." Nói xong, quét mắt qua như có thâm ý. "Nếu như mỗi người ở đây đều bằng một nửa cậu, lão già ta cũng không cần phải khổ cực như vậy." Tên béo lùn khẽ cắn răng, không dám phản bác. Ông ta rõ ràng là tâm trạng rất tốt, vỗ vỗ lên vai Ly nói, "Ngày hôm nay cậu cực khổ rồi, một cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ tặng cậu." Mặt anh không cảm xúc, liếc vào góc kia một chút, rồi cụp mắt châm thuốc. "Đó là gì?" "À, anh Ly, là một cô gái nhỏ em mới bắt được, người Trung Quốc, hình như là du khách. Đêm nay chẳng phải em đi nhận hàng mà đan chuyển cho chúng ta sao? Con nhóc này cứ lén la lén lút ở gần đó nhìn lén." Tên béo nói, rồi cắn răng cười gằn. "Xem lão từ đây một lát sau, trừng trị mày thế nào." Động tác hút thuốc của Ly hơi ngừng lại, nâng mí mắt hỏi, "Người Trung Quốc sao?" Tên béo khà khà cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một thứ được đóng dấu và đưa nó cho anh. "Đây là thứ tìm được trên người cô ta, anh xem, chẳng phải là hộ chiếu Trung Quốc sao?" Ly nhận lấy, hé mắt nhìn, nửa phút sau, anh ta ý vị không rõ cong môi dưới. "Không sai." Nói xong đảo mắt, ánh mắt lãnh đạm, nhìn về phía cô gái đang cuộn lại thành một đống trong góc kia. Anh nói, "Vậy thì cô ấy đi." Trong phòng mọi người đều sửng sốt, không rõ vì sao. A Công cau mày, "Cô ta sao?" "Ừ." Ly gật đầu, giọng lạnh nhạt, "Là cô ấy." Anh ta nói xong, tên béo vẻ mặt thoáng liền thay đổi, nhíu mày, rõ ràng không vui. "Cái kia, cô ta là người được em bắt về, muốn em tặng anh, thật sự em cũng không nỡ." Ly không thèm nhìn hắn, mặt lạnh lùng hút thuốc, không nói gì. Ngược lại A Công một bên, liếc tên béo một chút, bước lên một bước trách mắng. "Không có tiền đồ, không phải chỉ là một người phụ nữ hay sao, chỗ nào mà không tìm được." Tên béo lẩm bẩm, "Nói thì dễ, có nhiều phụ nữ, nhưng hàng cao cấp vừa trắng vừa mềm như này, làm sao có thể dễ dàng tìm thấy. Gần đây việc làm ăn lại bận rộn, mấy ngày không chơi ai, đang chờ cho đỡ thèm." Ly vẫn lạnh nhạt, giữa lông mày chẳng hiện rõ vui buồn. "Thật không?" Tên béo hậm hực nặn ra một nụ cười, lúc này mới không lên tiếng nữa. Bọn họ đều là thủ hạ của A Công đồ ngõa, bàn về lý lịch hay tuổi tác, hắn đều lớn hơn Ly, có thể dạy dỗ anh ta. Nhưng ở chỗ này không có khái niệm kính giả yêu trẻ, người mạnh mới là vua. Ly mới gia nhập nhóm 4 năm nhưng đã leo lên vị trí thứ hai của nhóm. Người trẻ tuổi xương làm bằng thép, tâm rất cứng, ra tay rất tàn nhẫn. Trải qua mấy năm đầy máu me đã tạo ra được một khoảng trời cho riêng mình. Trừ đồ ngõa ra, một đám bạo phỉ, không ai không sợ hắn. Những tên béo lùn ở đây cũng phải lên tới 7-8 người. Tuy đều là kẻ liều mạng, nhưng dũng khí hò hét với Diêm Vương không phải ai cũng làm được. Vì vậy tên béo suy nghĩ lại, rất nhanh có quyết định, cười lộ ra một cái răng vàng nói, "Người khác hỏi em chắc chắn không muốn, nhưng anh Ly đã mở miệng thì lại không giống vậy. Không phải một đứa Trung Quốc thôi sao? Nếu anh thích, em sẽ nhịn đau một chút mà tặng cho anh." Ly nhướng mày cười, "Cảm ơn." Tên béo khà khà cười theo, "Xem anh nói kìa, đều là huynh đệ trong nhà, không cần khách sáo." Cách đó không xa mấy mét, Nguyễn Niệm Sơ nấp vào một góc, thân thể run rẩy nhìn hai người đàn ông một cao một thấp cười nói. Cô nghe không hiểu nội dung của bọn họ, cô chỉ thấy người đàn ông tên Ly kia đối mặt với cô. Anh dựa vào bàn gỗ, đứng một cách tùy ý, uốn lên một vòng cung nơi khóe miệng, cười như không cười, dáng vẻ rất lưu manh. Nguyễn Niệm Sơ cắn môi, trong lòng hồi hộp, linh cảm rằng tình hình của mình càng tệ hơn. Đầu kia, mấy người đàn ông vẫn bàn về người phụ nữ bị trói. Tên béo đó ngơ ngẩn, chép miệng, nói ra của Nguyễn Niệm Sơ rất trắng, giống như tuyết, hắn đã nhìn thấy mười mấy năm trước ở Tây Tạng Trung Quốc. Nói hai má của cô ấy rất nhỏ, không lớn bằng một bàn tay người. Nói ánh mắt của cô sáng, tựa như những ngôi sao lấp lánh trên trời. Nói dáng người cô rất đẹp, eo nhỏ tinh tế, mông như quả đào, chỉ liếc mắt thôi đã đủ làm người ta hứng thú. Những ngôn từ xâm dục không dứt bên tai. Ly mặt không có cảm xúc đứng nghe, hút thuốc lá đầy khói không tiếp lời. Anh lại liếc nhìn góc tường, cô gái kia co rúm lại thành một cuộn nhỏ, tóc che quá nửa khuôn mặt, nhìn rất bẩn thỉu, thế nào cũng không nhìn ra xinh đẹp khuynh thành như miệng tên béo lùn nói. Anh xùy một cái, rất nhanh liền rời tầm mắt. Mấy phút sau, bao thuốc lá cũng đã thấy đáy, trên mặt đất chừng 10 cái tàn thuốc rơi rải rác. Đồ ngã ngồi trong phòng một lúc thấy mệt mỏi, đứng dậy chuẩn bị rời đi, mấy người khác tiện ông ra đến cửa. Đi được vài bước, đồ ngã lại nghĩ đến cái gì, dừng động tác, quay người lại, trầm giọng nói với bọn họ. Mấy ngày trước, bác có nói chuyện giao cho chúng ta. Vừa nói, ánh mắt liền nhìn về phía chàng trai trẻ 26, 27 tuổi kia. Lee, đến thời điểm đó cậu cùng tôi đi gặp boss. Lee gật đầu. Gió nổi lên, đồ ngã che miệng ho khan vài tiếng, ngữ khí cũng hòa hoãn lại. Khoảng thời gian trước cậu cực khổ rồi, mấy ngày nay đừng ra ngoài, ở nhà, nghỉ ngơi cho thật tốt. Nói xong, mắt đảo qua nhìn bóng người gầy nhỏ trong phòng, khẽ cong khóe miệng. Mấy người đàn ông đều hiểu rõ ý nụ cười. Như Nguyễn Niệm Sơ đã dự liệu trước vậy, đêm đó cô suốt đời khó quên. Khi mấy người trong phòng đều đi ra, cô liền dãy giụa, nhìn xung quanh tìm vũ khí có thể sử dụng được trong phạm vi. Cô muốn chạy trốn, muốn bảo vệ tính mạng, muốn phòng thân. Khóe mắt khẽ nhìn thấy một ánh sáng lạnh lẽo lóe trên mặt đất, là một cây kéo. Nguyễn Niệm Sơ vui mừng, vội vàng di chuyển đến hướng đó. Tuy nhiên trong nháy mắt, trên eo cô đã có một lực rất mạnh đem cô xốc lên. Nguyễn Niệm Sơ rất nhẹ, bị người kia xách lên như cây bông. Cô kinh ngạc không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ quay cuồng. Định thần lại, cô đã nằm trên vai người đàn ông kia. Là người đàn ông tên Lee. Trên miệng cô vẫn còn dán băng, theo bản năng ô ô dãy giụa. Mấy giây sau như ý thức được cái gì, lại bình tĩnh lại, bất động. Dưới tình huống này, cô chỉ có liên tục ép mình phải bình tĩnh, bình tĩnh. Đám người kia rất ác, cô không thể làm cho họ tức giận. Lee tỏ rõ vẻ lạnh lùng, phớt lờ những người khác, xốc cô lên trực tiếp đi ra ngoài. Mưa ở Campuchia nhiệt độ rất nóng, quần áo của cô lại khá mỏng và sơ sài. Tư thế này khiến quần áo ngắn lại, vòng eo trắng như tuyết liền lộ ra trong không khí. Tay của người đàn ông vừa vặn đặt ở vị trí này. Cứng rắn, rất rộng lớn, cũng rất thô ráp. Nguyễn Niệm Sơ cắn chặt răng, cả người căng thẳng, phần da bị anh chạm vào nóng như thiêu đốt. Đi ra khỏi phòng, cô cố gắng chuyển động cổ nhìn bốn phía, mới phát hiện ở đây có rất nhiều nhà gỗ và nhà tranh tạo thành một doanh trại ở sâu trong rừng, được bao quanh bởi cây xanh ở bốn phía. Khu vực này rất rộng, tầm nhìn vào ban đêm như mơ hồ, không nhìn thấy rõ vẻ ngoài cụ thể của ngôi nhà, chỉ có vài đường nét mờ ảo. Ở giữa doanh trại có một đống lửa, được bao quanh bởi một nhóm vòng tròn người. Họ đang uống rượu và ăn thịt, cười nói rất to. Nguyễn Niệm Sơ nhìn thấy những người kia đều đeo khẩu súng, trong lòng lạnh toát. Cô bị khiêng đến một căn nhà gỗ khác. Người khiêng cô lấy chân đem cửa đá văng ra, sau đó ném Nguyễn Niệm Sơ trên giường, động tác thô bạo đến cực điểm. Tấm ván giường chỉ được làm bằng một vài miếng gỗ, tùy tiện rải một chút cỏ khô cùng với một lớp ga giường. Cô bị ném mạnh lên, vì nó rất cứng, cô đau đến kêu lên thành tiếng. Sau một khắc, ly thắp sáng đèn lên, ánh sáng lờ mờ xua đi đêm tối. Anh quay lưng với cô, đứng ở giữa phòng, uống nước, bóng lưng cao to cường tráng. Nguyễn Niệm Sơ không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tay chân cô vẫn như cũ bị trói, không thể động, không thể làm gì khác hơn là đành cuộn đầu gối, nấp ở cuối giường, cảnh giác nhìn theo anh ta. Loại tĩnh mịch này không kéo dài bao lâu. Nhẹ nhàng cạch một tiếng, anh ta đặt chiếc ly trong suốt trong tay lên bàn, sau đó khiến cho Nguyễn Niệm Sơ không nghĩ tới chính là anh ta bắt đầu cởi quần áo, hoàn toàn coi cô là không khí. Còn người Nguyễn Niệm Sơ trong nháy mắt co rút. Ly cởi áo, đưa lưng về phía cô, sau đó tiện tay vê chiếc áo đen thành một cục rồi ném xuống đất. Cô nhìn thấy bóng lưng cường tráng của người đàn ông, màu da đồng, vai rộng, hẹp dần xuống vị trí thắt lưng, hiện ra một tam giác ngược chuẩn. Trên tấm lưng có vô số những vết sẹo to nhỏ. Vết dao, vết thương do đạn bắn, nhiều vô số kể. Một con rồng màu xám đen lơ lửng dọc từ trên vai xuống cánh tay của anh. Theo động tác của anh mà động đậy, dữ tợn, dương nanh búa vuốt, đầy vẻ hoang dã. Trên mặt cô đột nhiên hơi nóng, nghiêng đầu đi, nhắm mắt, 10 ngón tay dùng sức nắm chặt lại ở phía sau, dùng sức đến nỗi gân xanh ở nơi khớp xương cũng nổi lên. Đột nhiên, ánh sáng biến mất, cùng lúc đó, tiếng bước chân vững vàng bước đến gần cô. Trong bóng tối, Nguyễn Niệm Sơ nín thở, nghe thấy tim mình đập như sấm. Vài giây ngắn ngủi, người đàn ông đó leo lên giường, đưa bàn tay to lớn đến. Cô đã bị anh kéo dưới thân. Cô không phát ra được âm thanh nào, nhưng đôi mắt giận dữ của cô như thiêu đốt trong đêm tối, gắt gao trừng mắt nhìn khuôn mặt trong gang tấc. Người đàn ông có đường nét rõ ràng, dung mạo rất anh tuấn rắn giỏi, nhưng lúc này bị bóng tối che đi phần sắc bén, càng có mấy phần nhu hòa. Thực sự quá gần, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng lông mi dày của anh ta cúi xuống. Ly cũng nhìn chằm chằm vào cô, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh mà sâu. Cô gái này có một đôi mắt to mà trong suốt, dù khuôn mặt dính đầy tro và bùn, nhưng vẻ ngoài quyến rũ của cô rõ ràng dễ nhận ra. Nguyễn Niệm Sơ muốn xin hắn buông tha cho mình, ô ô lên tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của Ly lóe lên, liếc về phía cửa sổ, lấy một chiếc vải mỏng che lên hai người, ngăn cách những đôi mắt đang nhìn trộm bên ngoài. Sau đó, giơ hai tay cô lên trên đỉnh đầu, cố tình hay vô ý, môi anh lướt qua trán cô. Không biết là phẫn nộ hay là kinh hoàng, Nguyễn Niệm Sơ chấn động, cả người run rẩy kịch liệt. Anh ta bắt đầu động, mà quần áo trên người cô hoàn toàn nguyên vẹn. Nguyễn Niệm Sơ hơi run, ánh mắt từ sợ hãi biến thành kinh ngạc, khó hiểu. Cô trố mắt nhìn. Cánh tay anh đang để ở hai bên hông cô, hơi thở phun lên mặt cô, ấm áp, mát lạnh, có chút ngơ ngứa. Đây là đang làm gì vậy? Cô không hiểu. Hai người xa lạ trong bóng tối cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Trong căn phòng chỉ có hơi thở nặng nề của Ly cùng tiếng ván giường vang lên lay động làm người ta suy nghĩ. Trong hoàn cảnh như vậy, Nguyễn Niệm Sơ đầu tiên là nghi hoặc, mờ mịt. Nhưng sau đó, hai gò má cô liền đỏ lên. Khứu giác của cô rất mẫn cảm. Phòng này, giường này đều có mùi hương của người kia. Mùi thuốc lá, mùi máu tanh nhàn nhạt cùng nồng nặc mùi hóc môn. Thân thể Nguyễn Niệm Sơ cứng đờ, nhíu mày, nhìn thẳng tắp vào đôi mắt vừa đen vừa sâu bên trên. Không biết có phải ảo giác hay không, cô nhìn thấy ánh mắt của anh càng ngày càng sâu, có thứ gì đó bên trong như đang lan rộng. Lòng cô đột ngột hoảng hốt, theo bản năng rời tầm mắt. Ly cũng nhắm mắt lại, anh ngửi thấy một mùi hương lâu không gặp từ trên người cô, như mùi hoa nhài vào sáng sớm, tươi và ngọt, với hương vị nơi bình minh ở quê hương. Bên ngoài phòng, bóng đêm đen như mực, mấy cái bóng đen lén lút dừng lại một lát, lấy tay lau miệng, cười khà khà thỏa mãn rồi rời đi. Nguyễn Niệm Sơ cứ như vậy ở bên cạnh Ly. May mắn chính là sau đêm đó không có ai đi đến phía ngoài phòng nghe trộm nữa. Trong hai ngày liền, Ly cũng không chạm đến cô, chỉ mang đồ ăn thức uống cho cô vào một thời điểm nhất định. Hai người thậm chí còn không nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng, tên béo lùn chạy đến trước cửa phòng, nhìn lén người phụ nữ Trung Quốc bị bắt đến kia, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Muốn hỏi Ly để đem người về, hắn ta cười cười nói, anh à, dù gì thơm ngon anh cũng đã được trải qua, không bằng đưa cô gái này trả lại cho em, nếu không được thì mấy ngày nữa em sẽ đem trả lại cho anh. Ly không lên tiếng, lạnh nhạt liếc nhìn hắn một chút, tên béo liền không rét mà run. Sau đó, toàn bộ nhóm đồ ngõa đều hiểu, Ly coi trọng người phụ nữ Trung Quốc bị bắt kia, người muốn sống chưa có đến gần. Bởi vậy, có những người ham muốn sắc đẹp của cô, trong lòng cũng e dè, cũng không dám làm bậy. Nguyễn Niệm Sơ có thể cảm giác được người đàn ông tên Ly này cùng với những người khác có chút không giống. Anh ta không xâm phạm cô, làm thương tổn đến cô, thậm chí còn giúp cô khỏi bị tên béo lùn đó lăng mạ sỉ nhục. Điều đó thật sự rất may mắn. Tuy nhiên, nó cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến việc cô phải chạy trốn. Khi mới bị bắt, tên béo lùn đã lục soát người cô, ví tiền của cô, hộ chiếu, thẻ căn cước, điện thoại di động, tất cả đều bị lấy mất. Cho dù cô chạy trốn thành công, cô cũng không có cách nào ở quốc gia này chứng minh thân phận của mình. Tuy nhiên, những thứ này chỉ là điều không quan trọng. Quan trọng nhất là làm sao để trốn thoát. Nguyễn Niệm Sơ một mực chờ đợi. Cho đến khi vào ngày thứ ba cô bị bắt, sau giờ ngọ, cơ hội đã đến. Sau bữa tối như thường lệ, có một bà lão lọng khọm đến dọn dẹp bát đũa. Sau khi bà lão rời đi, một cậu bé tầm 13-14 tuổi bước vào nhà, nói chuyện với Ly bằng miên ngữ. Trong nửa khắc, Nguyễn Niệm Sơ nhìn thấy Ly, mặt không cảm xúc gật đầu một cái, mở cửa rời đi. Trước khi đi, anh quay đầu lại nhìn cô một cái. Mấy ngày nay, Nguyễn Niệm Sơ bị hạn chế tự do, phạm vi hoạt động chỉ ở trong căn nhà gỗ này. Điều duy nhất cô có thể làm là quan sát người đàn ông này. Cô phát hiện đôi mắt của anh đặc biệt dài, nhìn rất đẹp. Phần lớn thời gian, đôi mắt có màu đen xanh nhạt, vừa lạnh lại vừa sáng. Mà vào lúc này, ánh mắt của người đàn ông này rất sâu, mắt đen mang thêm một cảnh cáo nguy hiểm rõ ràng. Nguyễn Niệm Sơ đại khái đã hiểu, cô phải ngoan ngoãn nghe lời, không được chạy loạn. Cô bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ, anh ta không ở đó, không chạy, trừ khi đó là một kẻ ngu. Ly rời đi, tiếng bước chân dọc theo tấm gỗ đầu bên ngoài ngày càng xa gần. Mấy phút sau, cô khẽ cắn răng, mở cửa ngó. Hành lang phía trước và khoảng đất trống đều vắng tanh, không có người nào. Một cơ hội trời cho, Nguyễn Niệm Sơ quyết tâm bước chân ra ngoài. Trại thật sự rất to lớn, một đường đi ra ngoài, phải mất 20 phút, Nguyễn Niệm Sơ suýt nữa thì lạc đường. Trong thời gian đó, cô còn tránh thoát được hai tên tuần tra được trang bị súng. Khu rừng bên ngoài rất rậm rạp, lá cây che kín cả bầu trời, xanh um tươi tốt, ngăn chặn những khu vực rộng lớn bị ánh mặt trời chiếu xuống. Không khí oi bức truyền ra những tiếng côn trùng kêu vang. Nguyễn Niệm Sơ cũng không quay đầu lại, chạy thẳng vào trong. Nơi này cô chưa bao giờ đến nên cũng không biết đường, chỉ có thể đi lung tung về phía trước không có mục đích. Bỗng nhiên, bắp chân cô bị một vật gì đó đâm xuống. Cô cau mày cúi đầu nhìn, cô không cẩn thận đã vấp phải bụi gai. Nguyễn Niệm Sơ cũng không dừng lại, nhịn đau tiếp tục chạy. Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng một âm thanh bất thình lình vang lên, rất âm trầm, giọng điệu cực thấp. Còn nửa mét nữa sẽ tiến vào bãi mìn, cô tiến thêm một bước nữa, ai cũng không cứu được cô. Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt nhảy lên, tiếng Trung, rõ ràng là tiếng Trung. Cô quay đầu lại, một người đàn ông cao lớn ngả người ra phía sau, uể oải tựa vào thân cây, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không rõ. Kinh ngạc trong nháy mắt, che lấp đi sự sợ hãi, cô nghi ngờ hỏi. Anh nói được tiếng Trung sao? Không đúng, tiếng Trung của anh ta phát âm quá chuẩn, liền bật thốt ra hỏi. Anh là người Trung Quốc sao? Tôi là ai, điều đó không quan trọng. Lệ Đằng rất bình tĩnh. Quan trọng chính là, chỉ có theo tôi, cô mới có thể sống sót. Giữa ban ngày, ánh mặt trời vẫn chói chang trên đỉnh đầu, nhưng Nguyễn Niệm Sơ lại cảm thấy mình đang ở trong bóng tối. Chạy trốn đến đây, trải qua trăm cay nghìn đắng, liền như thế mà chết trẻ, cô không cam lòng. Cô đứng yên tại chỗ nhìn anh ta không nhúc nhích, người kia vẫn thở ơ lạnh nhạt. Xung quanh đây, cây cối che rợp trời, tiếng gió cùng tiếng thú kêu thác loạn rơi vào bên tai, bọn họ lại như chết lặng. Nửa khắc sau, cô tận lực ổn định cổ họng đang run của mình, gần như cầu xin. Hãy để tôi đi, cầu xin anh, tôi sẽ không báo cảnh sát, cũng không đem chuyện của các anh nói ra. Tôi chỉ đến để dạy học thôi, để tôi về nhà đi, cầu xin anh. Lệ Đằng lên tiếng, cô không thể đi. Tại sao? Ba ngày qua, áp lực và sự chịu đựng nhanh chóng bùng phát, mắt cô đỏ lên, thấy tuyệt vọng và bất lực. Anh ta không giết cô, cũng không động vào cô không hiểu vì sao anh ta cứ giữ cô ở bên cạnh. Cô run giọng nói, ở đây chỉ có một mình anh, chỉ cần anh đồng ý thả tôi đi, tôi liền có thể rời đi, không phải sao? Anh thả tôi đi, cầu xin anh. Mặt Lệ Đằng lạnh tanh, không nhúc nhích, vẫn là câu nói kia. Tôi nói rồi, cô không thể đi. Nguyễn Niệm Sơ chán nản cúi đầu, đột nhiên cười mỉa, vừa tự giễu vừa châm chọc. Ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã, người này cùng với mấy tên béo lùn kia là cùng một nhóm, cô làm sao có thể xin anh ta, hy vọng xa vời là anh ta sẽ thả mình chứ. Anh ta làm sao có thể để cô rời đi đây, thật khờ, thật ngốc, thật ngu xuẩn. Nguyễn Niệm Sơ cắn chặt môi, lấy hai tay che mặt, cô khóc, hai vai run run. Lệ Đằng từ đầu đến cuối chỉ đứng cách đó không xa, nhìn cô. Cô không biết mình ở trước mặt anh ta khóc bao lâu, chỉ biết là đang khóc lóc thì nghe thấy đối phương mở miệng, vẫn là âm thanh lạnh như băng kia. Nơi này cách thôn làng gần nhất cũng phải hơn 140 km. Toàn bộ đều là rừng rậm, có 8 nơi đặt bom mìn. Nếu cô cảm thấy mình có thể còn sống mà đi ra, thì đi đi. Nguyễn Niệm Sơ khóc đến hai mắt đều sưng đỏ, đến tận lúc này mới ý thức được chính mình lỗ mãng. Hoàn cảnh địa lý nơi này cô hoàn toàn không biết, vừa nãy suýt nữa bước vào khu bom mìn. Nếu anh ta không xuất hiện, cô khả năng sẽ thành một nắm bùn nhão. Nguyễn Niệm Sơ vừa nghĩ mà sợ, xương sống không tự chủ được mà lạnh buốt. Lệ Đằng nhướng mày nhìn, không đi nữa à? Cô buồn bực không lên tiếng. Người đã chết rồi thì cái gì cũng không còn, theo tôi trở về. Anh nói xong, sau đó tiếng giày dẫm nát mấy cành lá rơi đất. Lệ Đằng xoay người, không buồn quay đầu lại, đi thẳng. Nguyễn Niệm Sơ ngây người mấy giây. Người đã chết rồi thì cái gì cũng không còn. Trong đầu cô vang vọng giọng nói của người kia. Cô nhắm mắt lại, mở ra, cất bước đi đằng sau anh ta.

Trừ cô và bà ấy ra thì doanh trại không có phụ nữ khác, chỉ có cái này thôi. Nguyễn Niệm Sơ nhớ đến bà lão, mỗi ngày đều đưa đồ ăn và dọn dẹp bát đũa cho họ. Cô gật đầu, chần chờ định nói cái gì, người kia đã xoay người đi ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại. Cô hơi bối rối, cầm cái xà rông này, hai từ cảm ơn nghẹn ở cổ rồi lại nuốt trở về. Người phụ nữ kia xuất hiện không hề nằm trong kế hoạch của Lệ Đằng, cô là một bất ngờ. Tên béo lùn là người háo sắc, nếu muốn làm, thỉnh thoảng cũng sẽ mang phụ nữ từ bên ngoài vào. Mấy năm nay, Lệ Đằng nhìn mãi cũng thành quen, chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện vô bổ. Nhưng buổi tối ngày hôm ấy, đầu anh gối lên cánh tay, nằm ở trên nóc nhà, ngậm nhánh cỏ, híp mắt, quan sát bản hộ chiếu trong tay. Không bao lâu, Lệ Đằng cất hộ chiếu, móc vào túi quần lấy bao thuốc. Lại lần tìm thì phát hiện bật lửa không mang bên người. Anh liền từ nóc nhà nhảy xuống, chuẩn bị về phòng lấy. Nhưng đến cửa thì mới nhớ ra là cô gái kia đang tắm. Thiếu một chút thì quên, Lệ Đằng ngậm thuốc lá nhíu mày, xoay người rời đi. Bỗng nhiên trời nổi gió, nhà gỗ cửa sổ không đóng, gió làm rèm cửa bay một góc. Ánh mắt của anh lại vô tình đảo qua, nhìn thấy trong thùng nước nóng hổi, tấm lưng trần trắng như tuyết hiện ra. Cô đang xõa tóc, vẩy vẩy đầu, bỗng dưng nghiêng người. Khoảnh khắc ấy, Lệ Đằng có chút thất thần. Trong giây tiếp theo, máu trong cơ thể anh như sôi trào, cơ bắp căng ra như sắp nổ tung. Ngoài phòng hình như có tiếng bước chân nặng nề vội vã rời đi. Trong lòng Nguyễn Niệm Sơ căng thẳng, cô cẩn thận lắng nghe một lúc nhưng không thấy có động tĩnh gì. Chắc là cô nghe lầm, cô liền thả lỏng đem cả người chìm trong thùng nước. Ấm áp, rất thoải mái. Cô không biết bây giờ Lệ Đằng đang ở sông tắm nước lạnh cho tỉnh táo. Cảnh đó đã in sâu vào tâm trí anh, xua đi cũng không được. Tấm lưng trắng nõn mềm mại, eo nhỏ tinh tế, khi cô nghiêng người, trên ngực có một nụ hoa màu đỏ tươi. Lệ Đằng nghiến răng, mi tâm nhíu lại, thành hình chữ xuyên. Thật sự, mẹ kiếp. Mấy ngày nay đều không được sạch sẽ, tắm nước nóng đã làm trôi đi không ít mệt mỏi. Nguyễn Niệm Sơ thay quần áo trắng mới của bà A Tân. Trong phòng không có gương, cô cũng không biết mặc kiểu này trông cô như thế nào, chỉ cảm thấy hơi rộng. Tuy nhiên quần áo rất sạch sẽ, không có mùi gì, màu sắc cũng nhẹ nhàng và thanh nhã. Có còn hơn không? Bây giờ trong hoàn cảnh này, hôm nay cũng không biết ngày mai ra sao, chỉ đến đâu thì hay đến đó. Cô cầm lấy khăn mặt, đẩy cửa sổ đi ra. Vừa nhìn vào bóng đêm vừa lau tóc của mình, trong bóng đêm vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa trên khoảng đất trống. Các thiếu niên tụm năm tụm ba vừa uống rượu vừa đánh bạc, toàn bộ doanh trại giống như phiên bản thu nhỏ nơi rượu thịt rừng cây. Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ dần mê man. Người đã chết rồi cái gì cũng không còn, vì vậy còn có thể sống chính là một điều tốt đẹp. Nếu như có một ngày cô chạy thoát được, đó sẽ là may mắn lớn nhất trong cuộc đời cô. Nghĩ như vậy, Nguyễn Niệm Sơ sững sờ thất thần, nửa khắc sau liền nở ra nụ cười gượng gạo. Cô giơ tay định đóng cửa sổ, nhưng đột nhiên cô nhận ra được có tầm mắt ở ngoài cửa sổ. Cô hơi run nghiêng đầu qua, cách vài mét ở bên cạnh vại nước có mấy người đàn ông cao to đang ngồi xổm. Bọn họ một bên hút thuốc, một bên thì đang ghé vào tai nhau thầm thì gì đó. Tình cờ nhìn thấy cô, ánh mắt đó đầy hạ lưu hèn mọn. Nguyễn Niệm Sơ trong lòng đột nhiên hoảng hốt, ánh mắt lạnh đi mấy phần, siết chặt khăn mặt, cạch một tiếng, đem cửa sổ đóng chặt. Bên ngoài lập tức vang lên trận cười, còn có người nhìn về phía cửa sổ đóng kín huýt sáo. Cô đỏ mắt, nỗ lực ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên trần nhà, cắn chặt môi, đem nước mắt nuốt ngược về trong. Nơi này chính là hang động của bọn ma quỷ ăn tươi nuốt sống, ở lại đây chính là con đường chết, cô nhất định phải tìm cách trốn thoát. Nhưng tám bãi mìn ở các vùng lân cận. Nguyễn Niệm Sơ nhớ tới cảnh cáo của người kia, trái tim như chìm xuống đáy. Đúng lúc này, có người đập cửa ầm ầm mấy tiếng. Cô trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lung tung lau mặt, hít sâu, đi ra mở cửa. Là Lệ Đằng. Tóc của anh ta ngắn và rất ướt, rũ xuống trán còn mấy vệt nước chảy. Từ trên sống mũi nhìn xuống. Trên người anh ta mặc một chiếc áo màu đen quân dụng, cánh tay lộ ra ngoài không khí, cơ bắp cuộn cuộn, nước vẫn chảy ròng ròng trên chiếc cổ màu đồng của anh ta, tỏa ra một loại nam tính bức người. Nguyễn Niệm Sơ chỉ dám quét mắt một chút, cũng không dám nhìn thêm, cho rằng anh muốn vào nhà, liền hơi cúi đầu xuống, nghiêng người sang, nhường đường cho anh ta. Ai ngờ trên đỉnh đầu lại truyền đến âm thanh nặng nề rất lạnh nhạt. Đem cho tôi cái bật lửa đến đây, ở trên bàn. À, Cô gật gù, đi lấy cái bật lửa kim loại hình vuông, đưa cho anh. Lệ Đằng lạnh mặt nhận lấy, chẳng nói chẳng rằng, xoay người rời đi, hình như còn chẳng thèm liếc cô lấy một cái. Đi chưa được mấy bước sau lưng ê một tiếng, âm lượng rất thấp, ngữ khí hơi do dự. Không lắng nghe, căn bản cũng không phát ra được. Anh dừng lại, nghiêng đầu, tầm mắt quét ra phía sau lưng, mơ hồ nhìn thoáng qua chiếc quần xà rông là một đôi chân nhỏ, thon dài thẳng tắp, hơn nữa lại còn trắng đến chói mắt. Nguyễn Niệm Sơ cắn cắn môi dưới, rụt rè nói, tối nay anh có về đây không? Câu hỏi này, dù đặt ở trong tình huống nào, cũng đều làm cho người ta tưởng tượng. Lông mi Lệ Đằng hơi run, rốt cuộc cũng nhấc mí mắt lên nhìn cô, vẫn không nói câu nào. Nguyễn Niệm Sơ không thể làm gì khác hơn là giải thích. Tôi phải khóa cửa lại, đến lúc đó anh về, sợ không mở được cửa. Mấy tên đàn ông kia đối với cô không có ý tốt, anh ở đây, bọn họ không dám làm gì. Nhưng không có anh, đó lại là một điều khác. Cô nhất định phải làm hết sức để bảo vệ mình. Lệ Đằng bình thản nói, không về, cô hãy tự mình khóa cửa và cửa sổ cho thật kỹ. Nguyễn Niệm Sơ gật đầu, à được. Nói xong, cô liền đóng cửa lại, cụp một tiếng, khóa trái cửa từ bên trong. Lệ Đằng đứng trước cửa nửa khắc, lấy ra điếu thuốc cắm trong miệng, châm thuốc, mắt nhìn về phía vại nước xa xa, con người lạnh buốt. Ở chỗ vại nước kia, mấy tên đàn ông nhìn thấy thế thì hậm hực, sờ sờ mũi, lẩm bẩm vài tiếng, không bao lâu liền tản đi. Anh phủi thuốc một cái, vừa quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bà A Tân từ phòng bếp đi ra, mặt mũi đầy nếp nhăn già nua, nhìn rất hiền lành phúc hậu. Bà A Tân chủ động nói chuyện với anh, dùng biên ngữ cười nói, đúng rồi, bộ quần áo kia cô gái đó mặc vừa không? Lệ Đằng gật đầu một cái, được. Bà cong môi, nụ cười trên mặt càng sáng lạng. Cô gái đó da rẻ trắng, mặc vào chắc chắn rất xinh đẹp. Lệ Đằng cụp mắt, trong đầu lại xuất hiện dáng vẻ mặc xà rông của cô lúc nãy, tóc dài ướt đến ngang vai, dưới đôi vai là hai cánh tay nhỏ mảnh mai, mang đến một cảm giác hương vị đặc biệt. Anh mặt không cảm xúc, hít sâu một cái. Vâng. Sau đó, Lệ Đằng ngủ trên mái nhà bằng gỗ tre. Trong bóng đêm bao la vô tận, bầu trời thật sâu và rộng lớn. Anh nhìn một chút, bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu. Điều xấu hổ này, anh con mẹ nó, không phải là người làm ra. Hai ngày tiếp theo trôi qua rất yên bình, điều duy nhất thay đổi là số lần Nguyễn Niệm Sơ nói chuyện với Lệ Đằng càng ngày càng ít. Hai người nói chuyện vốn đã không nhiều, thông thường đều là một người hỏi, một người trả lời. Anh là người duy nhất ở đây có thể nói tiếng Trung, bởi vậy với mấy người kia, cô thậm chí cơ hội để nói chuyện cũng không có. Nguyễn Niệm Sơ càng ngày càng trở nên trầm mặc. Thỉnh thoảng, cô sẽ nghĩ về thời gian lúc cô 20 tuổi. Cô từ khi sinh ra đến khi học đại học năm thứ ba, vẫn luôn là người khiến giáo viên và cha mẹ đau đầu. Cô rất tùy ý, buông thả, không thích bị ràng buộc. Lên trung học thì lại gặp phải mấy người bạn xấu, suýt chút nữa thì sẽ phát triển theo hướng của mấy thiếu nữ đó. Cũng may là lá gan của cô không lớn, lý do để kiềm chế hướng phát triển này chính là do cô sợ bệnh tật nên không dám hút thuốc. Mấy thanh niên đấy thấy cô như vậy cũng lười để ý đến cô. Nguyễn Niệm Sơ có lúc đã nghĩ, nếu như cô từ nhỏ đến lớn đều siêng năng, nỗ lực, học giỏi về mọi mặt, vận mệnh của cô chắc chắn sẽ không tệ, ít nhất cũng không phải gặp rào cản về ngôn ngữ. Sau khi bị bắt cóc, cũng không có cách nào cùng với bọn cướp bàn điều kiện. Cô cứ như vậy, ngồi đờ trong phòng hai ngày, lời nói cũng không vượt quá hai câu. Đến ngày thứ ba thì rốt cuộc cũng bị đánh vỡ. Hôm nay, Lệ Đằng ra ngoài cùng với Đồ Ngõa, bởi vậy anh đã bảo một người khác đưa bữa trưa cho cô. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Nguyễn Niệm Sơ mở cửa ra, ngẩng đầu thì sửng sốt. Ở cửa là một thiếu niên tầm 13-14 tuổi, da đen, đôi mắt rất to, cười với cô một cái. Hàm răng trắng của cậu ta như phản chiếu dưới ánh mặt trời, đầu cao gần bằng cô. Cô hơi nhíu mày, tầm mắt nhìn xuống, thấy trên tay thiếu niên này đang cầm đồ ăn. Thiếu niên vui cười hớn hở, dùng miên ngữ nói, anh Lệ có việc đi ra ngoài, buổi trưa và buổi tối đều là tôi đến đưa cơm. Nói xong, đem đồ ăn đến trước mặt cô. Này, còn nóng hổi đấy. Cậu ta nói luyên huyên một trận. Nguyễn Niệm Sơ ngoại trừ nghe thấy tên Ly ra, cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng đại khái hiểu được ý của cậu ta, liền nhận lấy có chút lạnh nhạt nói, thank you. Thiếu niên sửng sốt, lúc này mới vỗ trán một cái, gãi gãi đầu, thật lâu mới đỏ mặt, vặn vẹo nói ra mấy từ tiếng Anh đơn giản. Hello, my name is Thác Lý, nice to meet you. Mặc dù cách phát âm không chuẩn, nhưng Nguyễn Niệm Sơ nghe vẫn hiểu. Cô gật đầu, Thấy Thác Lý ngây thơ ngại ngùng, nội tâm cảnh giác cùng đề phòng cũng giảm đi mấy phần. Dù sao, vẫn chỉ là một đứa trẻ, nếu nó không xấu, cũng không nên thù địch nó. Suy nghĩ một chút, Nguyễn Niệm Sơ cong môi, có chút cứng đờ cười một cái. Nice to meet you too. Cô có khuôn mặt rất xinh đẹp, trước khi mặt bẩn đến nỗi không nhận ra, tắm xong thì có vẻ sạch sẽ mà ôn hòa. Thác Lý vì nụ cười của cô mà bối rối, gãi gãi đầu, dùng miên ngữ nói. Chị ăn cơm đi, bởi tối tôi lại mang đến cho, tạm biệt. Nói xong, nghiêng đầu qua chỗ khác, bỏ chạy như một làn khói. Buổi chiều cũng không có gì làm, cô liền đi ngủ trưa. Khi tỉnh dậy đã đến gần tối, thiếu niên tên Thác Lý quả nhiên lại đưa cơm đến. Lần này, Nguyễn Niệm Sơ để Thác Lý vào nhà ngồi một lát. Thác Lý vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười kia, nhưng chợt nhớ tới cái gì, vội vã hạ thấp âm thanh xuống, nói bằng giọng miên ngữ. Anh Lệ chắc đêm nay sẽ không về được, một mình chị ở đây, nhớ phải chú ý an toàn. Nguyễn Niệm Sơ hơi run, có chút lúng túng cười, dùng tiếng Trung nói. Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Campuchia. Trí tưởng tượng của thiếu niên luôn vô hạn. Tiểu Thác Lý suy nghĩ một chút, chắc là cô nói cái đó. Mặc dù mọi người đều sợ anh Lệ, bên ngoài cũng không dám đối với chị làm trò sằng bậy, nhưng chị vẫn phải nâng cao cảnh giác. Nguyễn Niệm Sơ nghe cậu ta nói đến tên Ly, suy nghĩ một chút nói. Ly, so với những người ở đây thì tốt hơn, mỗi tội là quá nhàm chán. Thác Lý tiếp tục nói tiếng Miên. Chị có nhan sắc xinh đẹp, mấy cô gái xinh đẹp ở đây rất nguy hiểm. Tuy nhiên chị yên tâm, sau khi tôi và chị đã là bạn bè, thì anh Lệ không có ở đây. Cậu ta ưỡn ngực một cái, đập đập ngực. Tôi sẽ bảo vệ chị. Nguyễn Niệm Sơ lại nói tiếp bằng tiếng Trung. À, cậu nói tương đối nhiều, rất hiếu động. Đột nhiên, mắt Thác Lý sáng lên. Đúng rồi. Cậu ta lấy ra một bông hoa màu vàng óng, đưa cho Nguyễn Niệm Sơ, vẫn nói tiếng Miên. Lúc xế chiều tôi hái được chút hoa, cái này tặng cho chị. Cô nhận lấy bông hoa, quan sát vài lần, nghi hoặc hỏi. Đây là cỏ sao? Anh Lệ từng đưa cái này cho chị chưa? Nguyễn Niệm Sơ lẩm bà lẩm bẩm, nhìn có chút giống như là lúa. Trong phòng, cô gái cùng thiếu niên nói chuyện, hàn huyên hơn nửa ngày. Lệ Đằng đứng ở cửa, nhìn thấy tia sáng nhu hòa trong phòng. Gò má Nguyễn Niệm Sơ mông lung như một dải lụa vàng óng. Thực sự tuổi vẫn còn rất trẻ, gần như có thể nhìn thấy lớp lông tơ mềm mịn trên da. Khi mặt trăng lên cao cùng với muôn vàn sao, anh hút một điếu thuốc, nghe bên trong ông nói gà bà nói vịt, không có một tiếng động, khẽ cong môi, cười rời khỏi. Nguyễn Niệm Sơ nhận lấy bó hoa như lúa kia. Cô tìm thấy trong phòng có một cái bình hoa bị rứt một chút, đổ đầy nước vào trong, cắm hoa lúa vào. Những bông hoa kia rất sáng và vàng. Chợt nhớ tới, loại hoa này từ cây lúa nước mà nở ra, gọi là hoa lúa, cũng là quốc hoa của Campuchia. Nguyễn Niệm Sơ đem bình hoa đặt lên bàn, một tay chống cằm, tinh tế quan sát. Cô nhớ tới Tân Khí Nhanh, Tây Dạ Nguyệt. Hoa lúa được cho là thu hoạch hàng năm, được thu hoạch rất tốt. Hoa lúa được mùa tượng trưng cho sự hy vọng. Các thi nhân từ xa xưa đều dùng hoa lúa để thể hiện niềm vui của mình. Trong đêm tối lạnh lẽo buốt giá, được một bó hy vọng thật sự là điều tốt. Cô lặng lẽ suy nghĩ. Qua một đêm, chạng vạng ngày thứ hai, khiến Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc nhất chính là cô lại đang nhìn thấy một bó hoa lúa vàng tươi khác trên bàn trước cửa sổ. Cô cảm thấy mừng rỡ. Sau đó, khi Thác Lý đi ngang qua cửa sổ, cô giơ giơ bó hoa lúa trong tay lên, nhấc môi, nói với Thác Lý, "Thank you." Thác Lý nghi hoặc nhưng vẫn gãi đầu cười hì hì với cô. Cứ như vậy, đều từ đâu xuất hiện hoa lúa, liên tục trong 3 ngày, không hề bị gián đoạn. Nguyễn Niệm Sơ đều đem chúng cắm trong chiếc bình hoa. Dù chúng bị mất rễ, nhưng với sức sống ngoan cường của hoa lúa, ngày càng tươi đẹp. Cùng lúc đó, cô càng ngày càng cảm thấy yêu mến cậu thiếu niên đáng yêu kia. Tối ngày thứ 3, Lệ Đằng trở về. Lúc đó, Nguyễn Niệm Sơ vừa vặn thấy Thác Lý đi qua, liền nói cảm ơn. Lệ Đằng nghe vậy, dừng buộc dây giày, quay sang nhìn cô hạ mi xuống. Cô sao lại cảm ơn cậu ấy? Nguyễn Niệm Sơ hoàn toàn không nghĩ đến anh ta sẽ chủ động nói chuyện với mình. Cô hơi dừng lại trong giây lát rồi mới gật đầu thấp giọng nói. Thác Lý mỗi ngày đều đưa cho tôi một bó hoa, cậu ấy rất tốt bụng. Lệ Đằng mặt không hề mang ý cười, cái gì cũng không nói, xoay người đi ra ngoài. Ngày hôm đó vẫn là ban đêm, vẫn là mặt trăng cùng với sao trên trời. Anh như thường ngủ trên nóc nhà. Một tay cầm bình rượu còn hơn nửa, một tay chơi con dao hàng không 99 trong không khí. Ánh mắt xuyên qua đêm đen, rơi vào khoảng không, vẻ mặt lạnh tanh. Bà A Tân ngồi ở cửa phòng bếp may quần áo, đột nhiên bà mỉm cười, dùng miên ngữ hỏi. Hoa là do cậu tặng, tại sao lại không nói cho cô ấy biết? Lệ Đằng ngửa đầu uống một hớp rượu mạnh, nhắm mắt lại, ngữ khí lạnh nhạt, hững hờ. Không cần điều đó. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới nổi lên chút ánh sáng, Nguyễn Niệm Sơ bị tiếng động trên nóc nhà làm cho tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, vừa có chút cảnh giác, vừa có chút mở mịt nhìn chằm chằm trần nhà. Nắng sớm mờ mờ chiếu vào trong phòng, trên nóc nhà như có người đang đi lại một cách rất linh hoạt. Nguyễn Niệm Sơ phản ứng lại, là người kia. Mấy ngày nay, anh ta không còn ngủ dưới đất mà là ngủ trên nóc nhà. Quả nhiên, một bóng người cao lớn rất nhanh từ trên nóc nhà nhảy xuống. Tầm mắt cô nhìn theo bóng người di chuyển, thấy người kia đứng ở cửa sổ một lúc. Không bao lâu, xa xa có người dùng miên ngữ nói gì đó. Anh ta gật gật đầu, tiếng bước chân vững vàng dần dần đi xa. Lệ Đằng vừa rời khỏi, Nguyễn Niệm Sơ cũng rời giường, rửa mặt đơn giản, trời bên ngoài đã sáng hơn. Cô không có chuyện gì để làm, không thể làm gì khác là ngồi ở trên ghế, vừa nghịch bình hoa lúa, vừa đầu ra nhìn trời. Cô đã từng nghĩ cách liên lạc đến bên ngoài, nhưng điện thoại di động của cô không rõ tung tích, cũng không có thiết bị nào khác, chỉ có thể chấp nhận từ bỏ. Hôm nay là ngày thứ bảy cô bị trói đến đây. Ở đây, cô có ăn có uống, tính mạng cũng an toàn. Tuy nhiên mỗi giờ mỗi phút ở đây đều dày vò tinh thần của cô. Nguyễn Niệm Sơ tự mình hiểu, để đối mặt với hoàn cảnh hiện tại, cô cần phải có sức khỏe mới có thể chống đỡ được. Cô chưa bao giờ buông tha ý định chạy trốn. Mỗi khi ý niệm này bị sợ hãi cùng tuyệt vọng nuốt chửng, cô sẽ cố gắng nhớ đến tất cả kỷ niệm của quê hương. Lãnh thổ Trung Quốc, gió ở Vân Thành, cha mẹ cô, tóc đã hoa râm, hàng ngày đều lải nhải. Nơi này hết thảy chỉ là cơn ác mộng, nó sẽ trở thành quá khứ, sẽ dần bị lãng quên. Nguyễn Niệm Sơ cuộn chặt năm ngón tay lại, nắm chặt hoa lúa trong lòng bàn tay. Đến buổi trưa, cậu bé Thác Lý kia vẫn chưa xuất hiện. Bình thường khoảng tầm trưa đến 12 giờ đã đưa cơm, mà bây giờ kim đồng hồ đã chỉ đúng số 12 nhưng vẫn không thấy tăm hơi của cậu bé. Cô có chút đói bụng, liên tục nhìn ra ngoài cửa phòng. Cuối cùng lúc 1 giờ 30 là bà A Tân đưa cơm tới cho cô. Nguyễn Niệm Sơ nở nụ cười, nói cảm ơn với bà. Bà A Tân mặt mũi già nua mang theo ý cười, ánh mắt quan sát tỉ mỉ trên người cô, sau đó dùng miên ngữ nói. Cô mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp. Nguyễn Niệm Sơ nghe không hiểu, nhưng thấy bà cứ nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên nhớ tới cái gì, cô bối rối nói. Cái váy này, trước đây con vẫn chưa nói cảm ơn với bà, cảm ơn bà nhiều. Bà A Tân cười không đáp. Nguyễn Niệm Sơ giật mình phản ứng lại. Quên mất, bà nghe cũng không hiểu. Cô thoáng dừng lại, nhớ đến Thác Lý từng dạy mình tiếng miên ngữ, vất vả nói ra. Cảm ơn. Vừa nói, vừa chỉ quần xà rông. Bà A Tân xua xua tay, ngồi bên cạnh yên tĩnh cười. Khi Nguyễn Niệm Sơ ăn xong, bà mới đứng dậy thu dọn bát đũa rời đi. Cậu bé Thác Lý từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện. Chắc là có việc gì đó nên không đi được. Nguyễn Niệm Sơ nghĩ vậy, cũng không suy nghĩ gì thêm. Buổi chiều vừa đến lúc 6 giờ, có một tiếng bước chân vội vã hướng tới căn nhà gỗ của cô, sau đó là một loạt tiếng gõ cửa. Cô mở cửa, bên ngoài là một thiếu niên xa lạ, có con mắt to đen láy, nhìn qua thì nhỏ tuổi hơn Thác Lý. Mấy ngày gần đây, bởi vì có sự xuất hiện của Thác Lý, ấn tượng của cô đối với đám nhóc này cũng thay đổi đi nhiều. Cô khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt nghi hoặc mà xa lạ, nhìn cậu thiếu niên. Thiếu niên vẻ mặt lo lắng, khua khua tay, nói ra mấy từ tiếng Anh đơn giản. Thác Lý bị bệnh. Nguyễn Niệm Sơ bắt đầu lo lắng. Nó có nghiêm trọng không? Thiếu niên gật đầu. Sốt, ho. Vừa nói, vừa xoay người chạy về hướng khác, vẫy vẫy tay với cô. Hãy đi với tôi, nhanh lên. Nguyễn Niệm Sơ bình tĩnh vài giây, cắn cắn môi nói. Đợi chút. Nói xong, đi vào phòng. Cô đi tới ngăn tủ, kéo ngăn kéo cuối cùng bên trái. Một con dao lóe lên ánh sáng lạnh, được đặt cùng vỏ dao, yên tĩnh nằm phía trong. Chính là con dao đồ ngõa đưa cho Ly. Cô trong lúc rảnh rỗi dọn dẹp lại nhà, vô tình phát hiện ra con dao này. Cô lấy con dao, sắt chặt bên trong vòng đai rộng ở thắt lưng, bình tĩnh theo thiếu niên kia rời đi. Thiếu niên đưa cô xuyên qua mấy trại, không nói câu nào, sắc trời dần tối. Dần dà, xung quanh hầu như không còn nhìn thấy những người khác. Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, mơ hồ ý thức được có điều không đúng, liền đứng yên không đi nữa, cất giọng hỏi. Thác Lý ở đâu? Thiếu niên kia quay đầu lại nhìn cô, nhếch miệng cười không nói gì. Trong lòng cô vì nụ cười này dần dần sợ hãi, xoay người định chạy, nhưng bất ngờ va vào một bức tường người. Là một người đàn ông cường tráng, ngoài hắn ra, xung quanh còn có 4-5 tên khác. Nguyễn Niềm Sơ nhìn thấy những người này, sắc mặt lạnh đi, trái tim như chìm xuống đáy. Những người này gương mặt dữ tợn, rất phù hợp với hai từ cặn bã. Tên chủ cũng đang cười, hàm răng trên miệng vàng khè. Nguyễn Niệm Sơ nhìn mà buồn nôn. Hắn vẫy tay, thiếu niên kia chạy tới, từ chỗ tên béo lấy được một tấm đô la, sau đó vô cùng phấn khởi chạy đi. Nguyễn Niệm Sơ biết mình đã rơi vào bẫy. Cô đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cố gắng bình tĩnh, nghĩ phương pháp thoát thân. Tên chủ nói cái gì đó, rồi sau đó liền nắm lấy tay cô. Cô không tránh, trái lại còn cười cợt, giả vờ nhăn nhó, mở bàn tay tên béo ra, đẩy nhẹ một cái. Tên béo thấy cô như vậy, nghĩ rằng cô không phản kháng, lực đạo trên tay hơi thả lỏng. Nhân lúc này, Nguyễn Niệm Sơ liền tránh hắn, rồi tức tốc chạy đi. Mẹ kiếp! Tên béo bực mình, thấp giọng nói hai tiếng chửi rủa, nhanh chóng nhảy lên 2-3 bước. Những người kia thấy thế cũng cùng nhau tiến lên. Chỉ trong vài giây, liền đem Nguyễn Niệm Sơ lôi về, nhấn ngã xuống đất. Cô kinh hoàng hét lên, vải của xà rông bị xé nát hơn một nửa. Giữa đêm tối, làn da trắng cùng với xương quai xanh hiện rõ một một, những đường cong đầy mềm mại. Anh Lệ thật là hẹp hòi, một cô gái xinh đẹp thế này, mình anh ta chiếm đóng. Mấy tên đàn ông nói bằng giọng miên ngữ, nụ cười cũng hèn mọn. Chúng ta cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội. Mắt Nguyễn Niệm Sơ đỏ hẳn lên, nghiến răng sờ con dao trên eo. Mới vừa chạm tới, một âm thanh rất gần truyền đến. Thả cô ấy ra. Giọng điệu cực thấp, âm điệu lạnh đến thấu xương. Không biết vì sao, khi Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy âm thanh này, thoáng chốc thấy nhẹ nhõm, sức lực toàn thân như cũng bị rút sạch. Động tác tên béo liền cứng lại, sau gáy thấy lạnh buốt, như có một khí lạnh ở trên đầu. Mặt hắn trắng bệch, buông hai tay giơ lên cao, nở nụ cười cay đắng. Anh Lệ, một đứa con gái thôi mà, lại nghe với nhau cũng không cần phải tức giận. Đừng con mẹ nó phí lời. Lệ đang tức giận. Mấy tên đàn ông không còn dám sảng bậy, cũng lùi qua một bên. Nguyễn Niệm Sơ nước mắt chảy dài trên mặt, cô cúi đầu, nắm chặt lấy quần áo đứng lên, màu trắng xả sông đều là bùn đất cùng với vệt bẩn, nhìn qua vô cùng chật vật. Tầm mắt Lệ Đằng dừng trên người cô, lông mày như thắt lại, có bị thương không? Nguyễn Niệm Sơ lắc lắc đầu. Trong lòng tên béo bồn chồn khẽ cắn răng, chậm chậm xoay người lại, liếc mắt thấy trên tay Lệ Đằng cầm một con dao, nở nụ cười nói. Anh, chúng ta đều là huynh đệ trong nhà, vào sinh ra tử đã bao nhiêu năm. Anh sẽ không vì một người phụ nữ mà muốn lấy mạng của em chứ. Anh thật muốn đụng tới em, A Công sợ sẽ không hài lòng đâu. Lệ Đằng khẽ khịt mũi không nói gì. Tên béo cho rằng anh đã bị dọa nên vui vẻ, cũng không cảm thấy sợ nữa, nhàn nhã nói. Anh Lệ, mọi người đều làm việc cho A Công, chạm vào người phụ nữ của anh là em không đúng. Em xin lỗi, được chưa? Lòng bàn tay cầm đến mũi dao, chậm chậm đẩy ra bên ngoài. Anh cũng đừng tức giận như vậy, chúng ta đều cùng một kiểu. Mọi việc cũng là lần đầu tiên. Tầm mấy giây, Nguyễn Niệm Sơ căn bản cũng không kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy tên béo kia còn chưa nói hết, thay vào đó là tiếng kêu gào như lợn bị chọc tiết, man rợ và khủng khiếp. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Tên béo kia ngồi xổm trên đất, ôm bàn tay phải, máu theo đó chảy xuống bàn tay trái của hắn. Hắn như là đau đến cực điểm, trên mặt đã không có tí huyết sắc nào. Mọi người xung quanh câm như hến, trơ mắt nhìn, cũng không có ai dám tiến lên giúp hắn. Lệ Đằng cầm trên tay con dao vẫn còn đang đầm đìa máu. Anh khom lưng, gần sát vào tên béo gần như sắp ngất kia, nở nụ cười tàn nhẫn mà âm trầm. Đây vẫn còn giữ cho A Công mấy phần mặt mũi. Lần sau, còn có ý đồ gì với cô ấy, tao róc thịt mày. Nói xong, vừa xoay người lại, đụng phải ánh mắt của Nguyễn Niệm Sơ. Cô ngơ ngác nhìn hắn, trong con ngươi đen nhánh đan xen sự sợ hãi rõ rệt. Sắc mặt Lệ Đằng lạnh lùng, vừa chơi con dao trong tay vừa đến gần cô, chỉ nói mấy từ. Muộn rồi, theo tôi trở về. Nguyễn Niệm Sơ mím môi, liếc nhìn ngón tay bị cắt đứt kia, lại nhìn bóng lưng cao ngất bằng trời kia. Đột nhiên nhận thấy, cô xưa nay cũng chưa bao giờ hiểu biết về người này. Tới đây là kết thúc phần 1 của bộ truyện Hớp Hồn Ông Xã Quân Nhân. Các bạn cảm thấy bộ truyện này có hay và hấp dẫn không nào? Nếu có, thì đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, sau đó nhấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho Vị Hy và Trần Văn nhé. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai vào lúc 20 giờ nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.